Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 59, một chút tay. Để cho Vân Tùng đổ ập xuống giáo huấn một câu, Vương Hữu Đức còn không chịu phục, nhưng chân nhân ngươi có thể ra ngoài nghe ngóng. Cái này toàn trấn trên dưới liên quan tới thần cơ tiên sinh tin tức. Trừ bỏ một hồi tử thủ chính là ta biết đến đa. Vân Tùng bất đắc dĩ. Tốt, ngươi biết cái gì? Vương Hữu Đức mở ra cây quạt nói ra. Chân nhân ngươi lại nghe ta nói tỉ mỉ. Chuyện này nói đến có thể liền là rất dài. Chấm ngoặc kép, nói ngắn gọn. Được a, vậy thì đơn giản. Thần cơ tiên sinh đi tới chúng ta cổ thành bày quầy bán hàng xem bói. Sau đó hắn cho mấy người tính một quẻ về sau đều rất chuẩn. Có một ngày cổ thành phòng tuần bộ một người cảnh sát trưởng cũng đi xem bói. Kết quả thần cơ tiên sinh tính được hắn không sống quá ngày hôm nay. Cảnh sát trưởng giận dữ, nói muốn giết chết hắn. Nhưng hắn là chủ động muốn đi xem bói. Thần cơ tiên sinh lời nói không vi phạm cũng không vi kỷ. Thế là dưới tay hắn huynh đệ thì kéo hắn lại. Nói cùng trời sáng lại đến trừng trị hắn. Chỉ cần ngày hôm nay cảnh sát trưởng không có sao, bọn họ thì có lý do tới đập thần cơ tiên sinh sạp hàng. Kết quả người cảnh sát trưởng này cùng ngày chết. Vân Tùng dứt khoát hỏi. Hắn chuẩn bị xong phía dưới lý do thoái thác. Loại sự tình này rất có thể có mờ ám. Vương Hữu Đức đong đưa quạt giấy cười lắc đầu. Cũng không phải đơn giản như vậy. Ngày thứ hai cảnh sát trưởng còn sống. Vân Tùng cau mày. Vượt quá dự liệu của hắn. Không thể a, Vương Lâm nói ra. Thực sự là dạng này. Đoạn cảnh sát trưởng sống sót. Nhưng mà thần cơ tiên sinh nói một câu. Ngươi cái này tượng đất quái túy còn không hiển lộ chân. Thân. Hắn biến thành cái tượng đất. Sau đó phòng tuần bộ mới phát hiện đoạn cảnh sát trưởng đêm qua đã chết. Vương Hữu Đức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn hao phí miệng lưỡi nói một đoạn cố sự. Mắt thấy muốn có kết quả rồi đã có người đoạt hắn lời kịch. Cái này cùng có người dùng cuồng thiết vất vả soát huyết nhãn nhìn muốn thu đầu người. Đồng đội Tôn Tẫn la hét ta tới cấp cho ngươi hồi máu, kết quả ném cái lựu đạn đoạt đầu người một. Dạng, vũ nhục tính không mạnh, tổn thương tính cực lớn. Hắn cùng nổi lên cây quạt liền đi rút Vương Lâm cái ót rút đi lên. Người như thế như vậy lanh mồm lanh miệng đây. Vương Lâm chê cười. Đại bá, người nói, người tới nói. Vương Hữu Đức muốn tiếp tục giảng dài. Nhưng hắn suy nghĩ một lần buồn bực sử dụng cây quạt vỗ bàn một cái nói. Người con mẹ hắn đem nên nói đều nói rồi. Để cho ta nói cái gì? Vân Tùng nói, người nói một chút tay a. Hắn chuyện gì xảy ra? Vương Hữu Đức giận dữ nói. Một chút tay, được a, một chút tay là thần cơ tiên sinh chọn làm tiểu nhị một người. Chúng ta có thể thỉnh thần cơ tiên sinh đến giải quyết tiền con mắt cái tai họa này chính là hắn. Dẫn đường, Vân Tùng nói ra, quay đầu đi trong nhà hắn nhìn một chút. Lần này đầu trở về hai ngày, một trận mưa lớn xảy ra bất ngờ. Nước mưa quả thực là từ trên trời hướng xuống khuynh đảo. Nhưng lão trấn vậy mà không có bị dìm nước. Vân Tùng bị cái này thoát nước năng lực cho kinh hãi. Không phải là người Đức Quốc tới sửa cống thoát nước à? Đằng sau Vương Hữu Đức cho hắn đáp án. Đáp án dĩ nhiên là Ngân Hà. Lão trấn nước đều tiến vào Ngân Hà. Vân Tùng tò mò đi Ngân Hà nhìn một chút. Kết quả để cho hắn càng khiếp sợ. Mưa to hạ thành dạng này. Ngân Hà mực nước vậy mà không có chướng. Hắn cảm giác được con sông này không phải bình thường. Thế là đi nghe một phen. Lại không có hỏi thăm đến cái gì tin tức rất hữu dụng. Ngược lại là đem trấn trên cùng thị trấn không ít chuyện nghe cái rõ rõ ràng ràng. Vân Khởi Sơn nơi này địa danh rất có ý nghĩa. Thôn trấn trực tiếp gọi lão trấn cũng không sao. Thị trấn vậy mà trực tiếp gọi cổ thành. Trước kia cổ thành chính là bản địa bách tính trong mắt lớn nhất hành chính địa vực. Trong cổ thành nha môn đầy đủ. Có nhà giam cũng có pháp trường. Trong đó có pháp trường đương nhiên phải có hành hình quan cùng đao phủ. Mà đao phủ từ trước đến nay cũng là ở người địa phương bên trong tìm. Sau đó thừa kế nghiệp cha tiến hành huyết mạch kiểu truyền thừa. Rất khéo, cổ thành đao phủ gia tộc ngay tại lão trấn, nhà bọn hắn họ Đoạn. Đoạn, đồng âm là Đoạn. Cho nên dân chúng đều cho rằng Đoạn gia làm đao phủ sống là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Thế hệ này Đoạn gia có hai huynh đệ. Hai huynh đệ vốn dĩ đều tại đi theo đám bọn hắn lão cha học chặt đầu. Thật vất vả lão cha làm bất động bọn họ có thể lên công việc. Kết quả thời đại biến. Lão thành hình ngục sửa xử quyết tội phạm tử hình phương thức. Sửa làm xử bắn. Dạng này hai huynh đệ thì thất nghiệp. Lão đại tính tình mãnh liệt. Trực tiếp lựa chọn đi đi bộ đội. Tương truyền hắn đầu nhập cái đại đao đội. Cũng coi là chuyên nghiệp cùng một. Còn dư lại lão nhị tính tình yếu rất nhiều. Hắn lựa chọn về nhà an ổn sống qua ngày. Làm lên thợ mổ heo công việc. Cái này cũng miễn cưỡng xem như chuyên nghiệp cùng một. Một cái chém người đầu một cái chặt chư đầu. Nhưng chém người đầu khẳng định phải uy phong rất nhiều. Nói ra cũng dọa người nhiều. Để cho người ta kiêng kỵ đa. Chặt chư đầu lại không được. Dịch dung làm trò cười cho người khác. Trấn trên bách tính thì chê cười Đoạn gia lão nhị. Cho hắn cái biệt hiệu gọi một chút tay. Quái chữ không còn đứng đao bàng. Tương đương với đao phủ không còn sát nhân đao. Một chút tay nhà ở trấn trên phía nam. Là một tòa hai tầng lầu phòng. Đừng nhìn là thợ mổ heo ra. Nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Vương Hữu Đức liền cho Vân Tùng giới thiệu. Một chút tay hình dáng cao lớn thô kệch. Kỳ thật người này tính tình rất tốt. Lại nói vệ sinh lại thích sạch sẽ. Đem trong nhà dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Liền cùng cái nương môn tựa như. Lầu nhỏ sân nhỏ mở cửa. Bọn họ đi vào. Trên mặt đất ném một chút dính máu vây bố trí. Treo trên tường dính máu y phục. Dây phơi áo quần bên trên treo một đống tạng khí. Đầy sân trưng bày giết heo bàn cùng móc sắt khung sắt. Giết heo trên bàn có một đám khoái đao. Quả thực là cái hiện trường giết người. Vân Tùng hồ nghi nhìn về phía Vương Hữu Đức. Đây chính là ngươi nói sạch sẽ lại vệ sinh. Vừa lúc trong phòng có thiếu phụ đi ra ngoài cùng hai người đối mặt. Nàng xem thanh dáng vẻ của hai người cũng nghe thanh Vân Tùng mà nói. Thuận dịp giải thích nói. Xin lỗi, đạo trưởng, nam nhân ta mấy ngày nay mệt mỏi. Không chút thu thập sân nhỏ. Nha, trưởng trấn lão gia, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Ngài và đạo trưởng mau mau mời đến. Thiếu phụ sinh châu tròn ngọc sáng. Dáng người uyển chuyển, mái tóc dài của nàng bóng loáng như mây đen. Hai hàng lông mày tinh tế cong như liễu lá. Một đôi mắt to ngập nước. Má đào môi đỏ. Không chút phấn son khuôn mặt y nguyên làn da kiều nộn trong suốt. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Vương Hữu Đức đối với nàng lại quy củ. Con mắt cũng không dám nhìn loạn. Hắn hiền hòa cười nói. Là Xuân Ni nha. Lão gia ta hôm nay tới tìm ngươi nam nhân. Hắn ở nhà không? Xuân Ni nhẹ nhàng kéo lên tản mát tóc đen. Cười duyên nói. Ở đây, hai vị quý khách mau mời vào. Nàng về phòng trước thu thập. Vương Hữu Đức là thừa cơ kéo Vân Tùng một cái nói ra. Chân nhân có chuyện tại hạ quên nói. Cái hội này từ thủ tính tính tốt thuộc về tốt. Nhưng hắn có cái kiêng kỵ không thể đụng vào. Hắn đặc biệt yêu thương cái này tức phụ. Nếu ai khi dễ vợ hắn vậy khẳng định không được. Nếu ai nghĩ chiếm nàng tức phụ tiện nghi vậy càng không được. Nghe nói như thế Vân Tùng nhìn về phía Vương Hữu Đức. Không phải, Vương thí chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng tiểu đạo nói cái này làm gì? Vương Hữu Đức nhỏ giọng nói. Chân nhân ngươi nhìn ngươi. Tại hạ con mắt lại không mù. Ngươi vừa rồi nhìn người ta tức phụ ánh mắt kia tại hạ đều cũng chú ý tới. Liền cùng trong mắt phún ra ngoài tựa như lửa. Hận không thể để người ta y phục thiêu hủy. Vân Tùng quát, làm can. Vương thí chủ mời ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta đạo gia có nói. Trong lòng có đạo tắc gặp đạo tổ. Lòng có cứt chó là gặp cứt chó. Trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Vậy liền sẽ cho rằng tiểu đạo suy nghĩ gì? Vương Hữu Đức cũng không phải người ngu. Hắn tin tưởng Vân Tùng nhưng sẽ không dễ dàng bị Vân Tùng hồ lộng. Thế là hắn lại nhỏ giọng nói. Chân nhân ngươi lời nói này không sai. Nhưng tại hạ vừa rồi xác thực nhìn thấy ngươi ánh mắt mãnh chảnh người ta. Vân Tùng nghiêm mặt nói. Ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu đạo xác thực quan sát tỉ mỉ nàng. bởi vì nàng trên người có âm khí. Nữ nhân trên người có thể không có âm khí sao? Cho nên hắn đem lời nói hùng hồn. Vương Hữu Đức bừng tỉnh đại ngộ, hắn tâm lập tức treo lên. Vân Tùng ngược lại mượn cơ hội hướng hắn làm khó dễ. Ngươi nói các ngươi thôn trấn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không phải là có quỷ, sự tình chính là có âm khí. Chẳng lẽ thành quỷ ổ? Vương Hữu Đức cười làm lành nói, cái này không vừa vặn để cho chân nhân ngài đại triển thân thủ sao? Thỉnh chân nhân ở lâu bổn trấn, tế thế an dân. Nghe lời này một cái, Vân Tùng hận không thể đưa cho chính mình tới miệng rộng tử. Trang bức chứa qua hòa. Một chút thủ đoạn, lão nhị lúc này chính đang trong phòng bếp uống ít rượu. Trên mặt bàn có nước sốt thịt lợn, tương giò heo, xào ruột già heo, trộn gan heo chờ một chút. Vậy mà rất thịnh soạn. Hắn trông thấy hai người vào cửa thì gọi hai người ngồi xuống. Vương Hữu Đức rất không khách khí, nói ra, Xuân Ni, thêm hai ly rượu. Vân Tùng vội vàng khoát tay, phúc sinh vô thượng thiên tôn, tiểu đạo không uống rượu. Vương Hữu Đức nói ra, đúng, cái kia, chân nhân không uống rượu, thích ăn chứ, chấm ngoặc kép, ăn cơm. Vân Tùng vội vàng cắt ngang hắn, trên mặt bàn rượu thịt đều đủ. Hắn ăn khẩu thịt kho liên tục gật đầu, mùi vị rất tốt. Vương Hữu Đức thấy hắn gật đầu thuận dịp đắc ý nói ra, đoạn gia tổ truyền thịt kho có thể là trăm năm lão mùi vị, đây là có bí truyền, hơn nữa bí phương truyền nam bất truyền nữ, đời đời truyền miệng, lợi hại chưa? Vân Tùng cũng tán thưởng vài câu, sau đó chuyển qua câu chuyện dứt khoát hỏi một chút tay, lần này chúng ta tới là muốn nghe ngóng một chút liên quan tới thần cơ tiên sinh tin tức. Ngươi lý giải hắn sao? Nghe nói như thế một chút vươn tay ra đũa, rừng rừng. Sau đó trầm ngâm nói, các ngươi như thế đột nhiên hỏi cái này. Vân Tùng ngưng trọng nói ra, bởi vì bổn trấn gần nhất đã xảy ra rất nhiều quỷ sự tình. Sự tình đều cũng cùng thần cơ tiên sinh có quan hệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.